Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, Giang Hạ. Triệu gia chủ, chuyện này là bọn hắn mấy con chó chọn trước lên. Ở đây vị nào không có nhìn thấy? Công đạo tự tại người tâm. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Triệu trưởng môn, ta Triệu gia không chào đón các ngươi. Mau chóng rời đi. Triệu Chấn Dương nói. Triệu gia chủ, ngươi cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Ta Giang Bảo Đông tuyệt không đáp ứng. Giang Bảo Đông giận giống lên. Giang Nhị Đông gia, chúng ta hảo hảo nói chuyện việc hôn nhân. Không cần thiết để người ngoài ở tại. Triệu Chấn Dương nói. Triệu gia chủ, cái gì cầu hôn? Muốn cầu hôn cũng là chúng ta cầu hôn. Cái gì thời gian đến phiên Giang gia rồi? Triệu Tinh Thần hỏi. Tranh tài cũng không cần phải. Ta Triệu gia không chào đón các ngươi. Cửa hôn sự này, ta quyết định cùng Giang gia. Triệu Chấn Dương bỏ rơi dung mạo. Triệu Chấn Dương, ngươi muốn hủy hẹn? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn. Triệu Tinh Thần, ta cảnh cáo ngươi, đây là Thiên Hải Triệu gia, không phải ngươi Hạo Thiên Tông. Thức thời tranh thủ thời gian dẫn người cút, bằng không thì Triệu Mỗ không khách khí. Triệu Chấn Dương bay hỏng vạch mặt, hắn là sắt tâm muốn cùng Giang gia hợp tác. Đi, cái này cần hỏi ta Giang Hạ có đáp ứng hay không. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. Một nhóm người đi đến, dẫn đầu chính là cái lông mày rậm nam tử trung niên. Giao Long Báo, Kỳ Lân Giày, Phượng Hoàng Đai Lưng Bạch Hổ một bên. Người, một thân bá khí, một thân trang phục, giá trị vạn kim, hào được không thể lại hào. Công chúa chỉ phiền phức chính là chỉ Tịnh Thổ Viên vườn chủ Giang Hạ sao? Vi Linh minh bạch, không sai, vừa rồi pháp bảo của ta cảm ứng được có khách bên ngoài. Niệm Khinh Ảnh nói, làm sao xử lý? Triệu Tinh Thần lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là Giang Hạ đối thủ. Hiện trường đoán chừng chỉ có công chúa ngươi cùng Triệu Chấn Dương có thể chống đỡ Giang Hạ. Vi Linh gấp, xem trước một chút đi. Bất quá, việc này tương đương phiền phức. Triệu Tinh Thần cùng ta nghĩa huynh lại như thế. Hiện tại cùng Giang Hạ thế như nước với lửa. Khó làm. Niệm Khinh Ảnh nhíu chặt lông mày. Ai tổn thương nhi tử ta? Giang Hạ ngắm một chút, lập tức giận dữ. Ta. Triệu cô độc ngẩng đầu ưỡn ngực. Khôi nhưng không sợ nói. Chết. Giang Hạ dò xét tay trực tiếp chính là một chảo. Một đạo sắt ly tay phá không mà ra. Lập tức, thanh quang còn giống như túi lưới rứt bỏ. Triệu cô độc toàn thân đều cho bao phủ. Căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Chỉ bất quá, bên cạnh đột nhiên đạn ra một cái ấn có rồng thủ ấn. Bổ một tiếng vang trầm. Túi lưới bị cứng rắn lôi kéo nghiêng bay đến một bên. Triệu cô độc thoát thể mà ra. Lẻn đến Triệu Tinh Thần bên người. Triệu Chấn Dương lập tức sững sờ. Mà Giang Hạ lại là lông mày nhướn lên. Nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Nghĩ không ra ngươi thật là có bản lĩnh. Tốt, ăn ta, xương khói tháp một thanh. Một tòa u đen như mực tháp trạng vật bay ra. Lập tức, âm phong trận trận. Trong chốc lát, hắc phong nổi lên bốn phía. Khói lửa nháy mắt đánh úp về phía Triệu Tinh Thần. Lập tức, đưa tay không thấy được năm ngón. Bên trong, quỷ khóc sói gào. Một mảnh âm tà chi vật, lại như u linh hình. Bọn chúng vặn vẹo lên biến hóa thân thể. Từ tinh khí thần các phương diện công về phía Triệu Tinh Thần. Yêu nghiệt, có ta Triệu Tinh Thần tại. Há cho các ngươi hung hăng ngang ngược. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Huyền hoàng quang mang lóe lên. Đả thần tiên vạch phá đen nhánh trời cao. Giống như chân trời bay tới một đạo thần sáng tỏ ánh sáng. Đùng. Một đạo lay động âm thanh bên trong. Đen nhánh nháy mắt vỡ tan. Một đạo ánh nắng bắn vào xương khói tháp. Tháp này chỉ phải có ánh sáng mang bắn vào. Yêu tà tính tức phá. 3600 đạo. Giang Hạ cười lạnh một tiếng. Cũng không nóng nảy. Miệng bên trong quát một tiếng. Lập tức, trong tay đạn ra từng đạo hình cái vòng vật. Cái kia hình cái vòng vật giống như từng đạo vầng sáng bộ tại xương khói tháp bên trên. Một tầng lại một tầng. Nháy mắt bộ mãn 3600 tầng. Lập tức, ánh nắng không gặp, Triệu Tinh Thần lại lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Đồng Tam cùng Lệnh Vô Tùng mấy cái xuất thủ cứu giúp. Bất quá, lại là bị Triệu Chấn Dương cứng nhắc ngăn cản. Nói, hai người bọn hắn cái luận bàn. Bất kỳ người nào không được nhúng tay. Nói bậy, Giang Hạ căn bản là sử dụng âm tà thủ đoạn. Đây là ma giáo chi đạo. Các vị chính đạo nhân sĩ. Loại thủ đoạn này liền đại biểu cho tà ác. Chúng ta giết những này tà ác. Đồng Tam quát to một tiếng. Vung ra phi kiếm chảm tướng đi qua. Đùng. Triệu Chấn Dương tay cầm một phương lớn cây quạt hướng hạ vỗ. Ngạnh sinh sinh đem Đồng Tam cho chụp tiến trong đất. Mà đồng thời, Giang gia mấy tộc nhân cùng Triệu Chấn Dương người nhà cùng một chỗ động thủ. Đem Triệu Cô Độc Lệnh Vô Tùng đám người áp chế tại một mảnh vũng bùn bên trong. Đồng Tam cuồng hống, thay vào đó bên trong là Triệu Chấn Dương địa bàn. Mà Triệu Chấn Dương thực lực lại cao hơn Đồng Tam bên trên một đoạn. Hắn gào thét như sấm, nhưng vẫn là bị áp chế gắt gao. Không cách nào phá trừ trùng vây. Làm sao xử lý? Vi Linh gấp, trước nhìn một cái lại nói. Còn chưa tới tối hậu quan đầu. Triệu Chấn Dương tuy nói chế trụ Triệu Tinh Thần một đám, nhưng cũng không có hạ sát thủ. Niệm Khinh Ảnh nói, thế nhưng là Giang gia liền không giống nhau. Chiêu chiêu muốn mạng, Vi Linh nói, tiếp cận Giang gia, nếu như Giang gia muốn giết người, chúng ta xuất thủ ngăn đón chính là. Niệm Khinh Ảnh nói, hơn 3000 nói vòng xoay tròn lấy, càng chuyển càng nhanh. Không ngừng có âm tà chi khí xuôi theo không ngừng đưa vào xương khói trong tháp. Giờ phút này, xương khói tháp chính là Diêm La địa ngục. Chỉ thấy âm phong, quỷ ảnh trận trận không gặp người. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Hỗn Thiên Lăng huy động. Bên này, chuyển ra Trương Quả Lão lửa đen móng bốn phía cuồng nện. Ngày nhu mét phô thiên cái địa vung hướng về phía tứ phương. Đây đều là chính khí chi vật. Tà ác quỷ mị sợ nó nhất nhóm. Thế nhưng là, hơn 3,600 đạo âm vòng quá độc. Nguyên thần đồng hóa thuật. Đồng hóa tiến hành lúc. Không lâu, đại bộ phận quỷ hồn bị đồng hóa. Liền tại hơn 3,600 đạo hoàn có chút buông lỏng thời khắc. Giang Hạ lập tức mặt một đen. Hắn cảm thấy, cái thằng này cắn răng một cái. Hướng xương khói trong tháp rót vào một giọt máu tươi. Nháy mắt. Tấm màn đen đột nhiên bị người nổ tung như vậy. Một mảnh huyết sắc vung qua. Phía trước xuất hiện một tòa đen thẫm núi. Cái kia núi đột nhiên động. Hất lên. Chỗ nào là núi? Căn bản chính là một cái to lớn tà vật. Ha ha ha. Ông trời. Ta, Hắc Long, rốt cục ra. Thiên địa rúng động. Xương khói tháp kịch liệt lay động. 3000 lục đạo vòng tại run lẩy bẩy. Giang vườn chủ. Ngươi cái này tháp không có sao chứ? Triệu Chấn Dương liếc một cái, cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Ha ha ha, có chuyện gì? Triệu Tinh Thần, hắn có bản lĩnh liền nhảy ra, bằng không thì liền đem trở thành ta Giang Hạ nuôi sủng vật miệng bên trong chi thực. Cuối cùng, xương cốt đều sẽ không thừa dưới một cây. Giang Hạ khoa trương cười to, Giang vườn chủ, có một số việc ta cũng không muốn nói. Bất quá bên trong hình như đều là chút tà vật. Có chút thời gian, tà vật sẽ mất khống chế. Người muốn nắm giữ cái này độ. Triệu Chấn Dương một mặt nghiêm túc khuyên bảo nói. Tháp này là ta Giang gia tổ thượng đổi lấy. Đã chăn nuôi mấy ngàn năm. Yên tâm, nó hết thảy đều bị ta Giang gia nắm trong tay. Giang Hạ một mặt tự tin nói. Ngao, trong tháp, một đầu to lớn Hắc Long gầm thét. Trong chân trời xoáy dạo qua một vòng xuống tới. Về sau há miệng, hút hướng về phía Triệu Tinh Thần. Nhân loại, người chính là ta Hắc Long thoát lao về sau ăn vào bữa thứ nhất bữa ăn. Tuy nói ngươi quá nhỏ, nhưng cũng là một cái tươi sống chi vật. Hắc Long cười lớn, cường đại vô song hấp lực kéo tới Triệu Tinh Thần bay đi qua. Định thân thuật, Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Dưới chân dài cây. Thăm dò vào lớn đáy bên dưới mấy ngàn mét sâu độ. Hắc Long kinh ngạc, bất quá, cười lạnh một tiếng, hấp lực trái dao phải lệch ra. Lập tức, không có trình tự kết cấu bên dưới Triệu Tinh Thần cho hút kịch liệt lay động. Thân thể bị kéo được lại chậm rãi bay đi qua. Cái kia Hắc Long quá lớn, Nó chính là một tòa sơn mạch. Dấu Thiên Chi Hạ có một tòa hắc thạch mỏ. 100.000 qua tuổi về sau, hắc thạch mỏ có sinh cơ, diễn hóa ra một con rồng con. Rồng con tiếp nhận thiên địa chi khí, hấp thu nhật nguyệt quang hoa. Khi nó hút tận hắc thạch sơn mạch tất cả âm tà chi vật, thành tựu long thân, hóa là hắc long. Lập tức, sinh linh bôi than, thiên hạ nguy. Về sau, mắt thấy hắc long làm nhiều việc ác, nuốt thiên hạ mấy triệu sinh linh. Kia là máu chảy thành sông, xương hoành khắp nơi. Đông Thắng lão nhân, Hoàng Chi lại khó chịu đựng, tự mình xuất quan đuổi bắt hắc long. Sau hắc long bị cầm tù, cấm tại xương khói trong tháp. Trên đời lại không hắc long. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.